Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Huyết Ngải Rắn Báo Thù, tác giả Trần Đăng Linh, tập số 5. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Bà Châu cười khùng khục, đôi mắt ứa ra hai dòng lệ, buồn bã mà nói. Rất tiếc, cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cả ông Kha và bà Kim đều ngạc nhiên. Họ chưa hiểu ý bà Châu muốn nói gì. Bà Kim ngó sát mặt, nhìn mẹ chồng mình, rồi ngờ vực hỏi. Bà muốn giỡn mặt với tôi đúng không? Tôi không ngờ bà là người máu lạnh như vậy. Thấy con cháu lầm nạn không thương tiếc, mà còn xúi giục con cháu giết nhau. Bà có biết hôm nay người nằm trong quan tài kia là ai hay không? Là cháu nội của bà, cháu ruột của bà đó. Bà Châu run rẩy thều thào, cố gắng lắm mới thốt ra thành câu. Nếu tôi không làm vậy, liệu nhà họ Đàm có hưng thịnh tới bây giờ hay không? Đâm lao thì phải theo lao. Nếu cô muốn duy trì sự giàu có của mình, nắm quyền lực trong tay, không muốn bị người khác giẫm đạp, thì phải nghe lời tôi. Người tiếp theo tế vào xà huyệt phải là người mang trong mình giọt máu nhà họ Đàm. Khốn kiếp mà! Bà Kim gào lên trong cơn tức giận. Ông Kha tiến tới, nhìn chằm chằm bà Châu rồi nói: Thì ra đây là giao kết ngầm giữa sư phụ tôi với bà. Hai người qua mặt chúng tôi suốt 30 năm, giỏi lắm. Bà Châu cười mỉa mai rồi chậm rãi nói: Không đúng, là cô ta đang ở đây, ở ngay trong căn nhà này. Tôi cảm nhận được điều đó. Cô ta đã quay lại, chứng tỏ cô ta đã thoát ra khỏi bùa chú rồi. Nếu không có vật khiên tê ngăn cản cô ta, thì nhà này sớm sẽ suy vong thôi. Bà Kim đảo mắt nhìn khắp lượt căn nhà. Sau khi nghe mẹ chồng mình nói như vậy, năm xưa tuy bà không nhúng tay vào việc giết người, song chiếc vòng cẩm thạch gia truyền mà bà ấy đeo trên tay là minh chứng cho hậu duệ nối nghiệp. Ai về làm dâu nhà họ Đàm mà có duyên với chiếc vòng, ắt sẽ phải tiếp tay cho tội ác mang trợ đó. Ông Kha đã hiểu ra tất cả. Thì ra mạng sống của lão Tam chính là mắt xích liên kết với xà huyệt. Ông ta còn sống, bùa chú còn linh nghiệm. Ông ta chết đi, bùa chú hóa bụng, không còn đủ mạnh để giữ chân cô ta nữa. Hơn nữa, cho dù ông ta không chết, thì 30 năm sau nhà họ Đàm vẫn phải dâng người mới chôn vào xà huyệt. Đó là cách kiếm tiền của ông ta. Hay nói cách khác, là tâm địa sống xa của những gã thầy bất lương, tính kế lâu dài. Nghĩ đến đây, ông Kha nói với bà Kim: Tôi nghĩ bà ta nói đúng. Kể cả sư phụ tôi không chết, thì nhà bà ắt phải tìm người mới thay thế cho người cũ. Có như vậy mới mong đem lại sức mạnh cho nhà họ Đàm. Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây? Trước mắt cứ lo hậu sự cho cậu Cường đã, sau đó hối cậu Phát lấy vợ đi. Bây giờ chỉ có cậu Phát mới có thể giúp chúng ta chuyện này. Vợ con cậu ấy chính là người sẽ thay cô gái năm xưa, mang lại sức mạnh cho dòng tộc. Bà Kim nghe xong, lão đảo ngồi phịch xuống ghế. Từ lâu rồi bà mong hai đứa con trai của mình lấy vợ, sinh con nối dõi, cũng là sinh cho bà mụn cháu để vui cửa vui nhà. Trong nhà có tiếng khóc tiếng cười của trẻ thơ sẽ vui và hạnh phúc hơn. Ấy vậy mà cháu còn chưa có, đã phải nghĩ cách sát hại nó để lấy phong linh giúp gia đình may mắn. Đó là một điều tàn khốc nhất trong cuộc đời làm người của bà. Bà Kim đưa tay xoa xoa vận thái dương, tỏ rõ sự mệt mỏi trong người. Một lúc sau bà ta bảo: Vậy còn con gái tôi, không lẽ phải hoãn đám cưới của nó với cậu Nam? Làm vậy nó sẽ bị sốc thêm một lần nữa. Sáng hôm qua tôi đã nói với nó rằng cậu Nam muốn lấy nó làm vợ. Hôn lễ sẽ diễn ra sau 2 tháng nữa mà. Vậy thì đâu có sao. Người ta kiêng gả là kiêng gả đi cả hai, hoặc là kiêng lấy về cả hai. Còn nhà bà gả một đi, lấy một về, như vậy tốt quá còn gì. Chỉ cần cậu Phát chịu lấy vợ trước là được. Bên nhà bà cứ lo tìm người, chuyện còn lại cứ để tôi lo liệu. Bàn xong, họ đứng dậy bước ra khỏi nhà. Ông Kha hỏi bà Kim: còn bà ta, bà muốn bà ta sống hay là chết? Chỉ cần bà gật đầu thì cuộc sống của bà ta sẽ kết thúc ngay trong đêm nay. Bây giờ chưa phải lúc đâu. Tôi muốn bà ta phải chịu sự hành hạ của tôi. Như vậy bà ta sẽ thấm được cái nỗi khổ nhục hơn 30 năm qua tôi phải chịu đựng. Nói xong, họ nhìn về phía bà Châu đang nằm bẹp trên giường. Bà Châu không thể ngồi dậy, cánh tay yếu ớt giơ ra, nói mấy câu lý nhí trong miệng: thuốc, đưa thuốc cho tôi. Rồi bất lực hạ cánh tay xuống. Sống cuộc sống bị đày đọa đớn đau hơn cả cái chết nè. Cách đó mấy tháng, khi lão Tam còn sống, lão ta có xuống đưa thuốc cho bà Châu để kìm hãm độc trắng trong người. Nay ông ta chết đi, thuốc dùng cũng đã hết. Lọ thuốc cuối cùng lại bị ông Kha lấy cắp bán cho bà Kim. Thành ra bà ấy sẽ không bao giờ có thuốc để duy trì sự sống nữa, trừ khi là bà Kim đưa cho. Thấy bà Kim từ ngoài vườn đi vào, bà Mỹ nhanh chân chạy đến trước mặt, ánh mắt liếc ra phía căn nhà nơi mẹ chồng mình đang ở, rồi tò mò hỏi: chị Ba ra thăm mẹ hả? Mẹ khỏe không chị? Bà Kim trước giờ vốn không ưa gì em dâu mình. Ngay cả khi bà Mỹ hỏi rất bình thường thôi, bà cũng cho rằng bà ta đá xoáy mình. Bà hậm hực đáp: con tôi chết thảm, tôi là dâu lớn trong nhà, mẹ thì còn sống sờ sờ ngoài kia. Không lẽ tôi lại không thông báo cho mẹ một tiếng? Hơn nữa mẹ chỉ tin tưởng tôi thôi, vậy thì cớ gì tôi phụ sự kỳ vọng của mẹ cho được. Cô tới đây giúp thì tôi hoan nghênh, còn tới với ý đồ khác thì miễn bàn đi. Hôm nay đám tang của cháu cô đó. Ông Hào thấy vợ mình bị mắng oan, liền lên tiếng bên vợ: chị Ba, chị có nặng lời quá hay không? Vợ em chỉ quan tâm đến hỏi thăm vậy thôi, chị đâu cần phải đối ra khó nghe vậy chứ. Chứ không phải chú thím vẫn nung nấu cái ý định quật mộ anh hai lên sao? Hai người đang nghĩ cái gì trong đầu? Đừng tưởng là tôi không biết nha. Tôi nói không là không, đừng có ở đây nhiều lời nữa. Chị Ba, chị nghe một lần đi. Sao chị không nghĩ lại? Cái chết của cháu Cường rất là bất thường. Nếu chị cho rằng mộ anh hai là mộ phát, không bị động mộ, vậy thì tại sao con bé Trang bị người ta hãm hại? Thằng Cường thì chết thảm, đó chẳng phải bị động mộ là cái gì? Nếu mà anh chị Ba nghe theo vợ chồng em, chắc có lẽ những cái chuyện đáng tiếc đã không xảy ra rồi. Thím có im đi hay không? Tại sao thím nói chuyện này trước mặt khách khứa vậy? Thấy hai chị em dâu đứng cãi vã trước mặt khách, trong ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ. Tuy họ không hiểu đầu đuôi câu chuyện, song những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên. Khách tới chia buồn lần này đa số là những doanh nhân thành đạt trong thành phố, hoặc những người có máu mặt trong giới làm ăn. Ông Hoàng cảm thấy mất mặt, liền chạy đến, lôi cả hai vào bên trong, rồi mắng cho một trận: hai người có thôi đi hay không? Hôm nay là đám tang thằng Cường đó, chị mà không lo phụ giúp, cứ đứng trước mặt khách cãi vã. Chị em bà không sợ thiên hạ cười vô mặt, nhưng mà tôi sợ đó. Họ bảo là tôi không biết dạy vợ. Còn chú nè, cháu của chú nó bị như vậy, chú không ngăn vợ mình lại, còn hùa theo mà làm loạn. Chú thiếu muốn nhìn thấy người ta chê cười anh em bất hòa, gia đình lục đục mới hạ dạ có đúng không? Thì em chỉ lo cho nhà mình thôi, nên mới nhắc chị Ba cái vụ mộ phần mà anh hay. Em Ông Hào thấy anh mình đang nóng nên kéo vợ mình lại rồi lắc đầu, không muốn bà Mỹ tiếp tục đôi co. Ông Hoàng thở hắt ra một hơi, nhìn chăm chú vào quan tài nơi con trai đang nằm mà lòng đau như cắt. Còn gì đau hơn khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Không biết khi nào ông mới vượt qua được nỗi đau mất mát này. Đêm hôm đó, Dương và Phú được ông Hào sai ngủ lại để phụ giúp bác hai lo đám ma cho anh Cường. Dương năm nay 28, còn Phú vừa tròn 26. Ngoài hai anh em Dương, Phú còn có Nam, anh cũng xin ở lại giúp gia đình một tay, cũng là để xoa dịu nỗi buồn của Trang. Trời về khuya, khách đã ra về hết, chỉ còn người nhà ở lại. Trên quan tài là di ảnh của Cường với khuôn mặt điển trai nở nụ cười nhẹ nhàng. Phía trước đặt chén cơm quả trứng, xung quanh vòng hoa trắng muốt chất kính và khối nhang mù mịt tỏa ra khắp gian nhà. Bà Kim xót con khóc đến kiệt sức, đã được ông Hoàng đưa về phòng nghỉ ngơi. Bà Lành đang lơm khơm dưới bếp thì bỗng con bé Nhàn đi vào vỗ vai, cất tiếng hỏi, làm cho bà Lành giật mình thốt lên: "Ý trời ơi, ai vậy?" "Bà ơi, bà đi nghỉ đi, con lại canh nhang khói cho cậu chủ chứ." Nó thấy bà Lành giật mình nên cười, chứ khi nào nó thấy bà ấy lại sợ hãi như vậy. "Trời ơi con Nhàn, mày làm bà giật mình đó. Tao còn tưởng..." Nói đến đây, bà chợt ngừng lại, bỏ dở câu nói đi. Bà xoay người rồi chặt lưỡi: "Thôi vậy cũng được, chừng nào mệt á thì vô kêu bà dậy, bà thức canh cậu chủ cho mà đi ngủ." Nhàn gật đầu. Bà Lành dặn dò Nhàn thêm mấy câu rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Giữa căn nhà trọng lớn bao la bây giờ chỉ có Nhàn túc trực bên cạnh chiếc quan tài người chết. Cô hơi sợ, khi nãy còn nhiều người thức, cô cảm thấy nó bình thường thôi. Bây giờ chỉ có một mình cô ở lại, cộng thêm bầu không khí ảm đạm tang thương, càng làm cho cảnh vật lạnh lẽo. Nhàn luôn len lén nhìn về phía quan tài, lúc nào cũng sợ hãi một điều gì đó rất khó tả. Cô ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa bên phòng khách, cách nơi đặt quan tài không xa lắm. Vừa quay mặt đi thì bỗng có bóng người lướt nhanh như gió ở phía sau lưng, đem theo một luồng khí lạnh như băng, báo hại Nhàn so vai trùng mình, da gà gáy ốc nổi cả lên. "Sao lạnh dữ vậy?" Nhàn lẩm nhẩm trong miệng. Cô chưa kịp đứng dậy thì bỗng bên trong chiếc quan tài có tiếng gì đó phát ra. Nó lọc cọc, lục cục, nghe rất rõ, giống như có ai đó ở bên trong muốn đẩy nắp quan tài chui ra vậy. Nhàn trung lên, hai tay đưa lên miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết bao nhiêu lần mà mồ hôi lạnh trên trán của cô vẫn túa ra, chảy thành dòng hai bên thái dương. Dù trong lòng sợ hãi, nhưng vì bản tính tò mò trong người thôi thúc, Nhàn khẽ liếc nhìn qua bên đó. Không biết là thật hay mơ mà cô thấy cái nắp quan tài đột nhiên hé mở ra, có đôi bàn tay săn chắc thò ra ngoài, bấu chặt vào thành hồn, từ từ ngóc đầu lên, nhô lên cao, ngồi bật dậy. Rồi bất tình lình người đó quay phắt mặt lại, nhìn Nhàn chăm chăm bằng đôi mắt không trọng, đen ngòm sâu hun hút. Nhàn nhắm mắt nhắm mũi niệm Phật, mong xua đuổi những thứ mình vừa trông thấy. Trong thâm tâm cô nghĩ rằng mình chỉ bị hoa mắt thôi. Cậu chủ đã chết rồi, bị công an mổ bụng khám nghiệm tử thi rồi, thì làm sao mà sống lại được chứ. Nghĩ vậy, Nhàn quyết định hé đôi mắt đang nhắm nghiền, tì hí liếc qua bên phía quan tài. Mắt vừa mở ra, Nhàn há hốc miệng sửng sốt đi. Đôi mắt mở to tròn khi thấy hai con trắng đen xị đang thò đầu chui ra từ hai hốc mắt của cậu Cường. Không phải là hai con, mà là cả một đàn trắng nằm trong đầu của cậu ấy. Con thì chui ra hai hốc mắt, con thì thầm thục trong miệng, con lại chui ra từ hai lỗ tai và cả hai cái lỗ mũi. Bọn chúng vươn dài cái đầu, đôi mắt đỏ như lửa nhìn về bốn bề căn nhà, chậm chạp bò xuống đất, nhanh chóng ẩn mình khắp ngõ ngách. Nhàn ngã xuống ghế, ngất liệm đi. Cũng trong khoảng thời gian này, lúc 11 giờ đêm, Hồng vừa ngã lưng xuống chiếc giường mà bao nhiêu lâu nay ngồi lạnh vì thiếu hơi của mình. Cô dần chìm sâu vào giấc ngủ. Sau một ngày mệt mỏi bên cạnh người anh đã mất, cô thấy cơ thể trả trời, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà không cần nghĩ ngợi gì. Hồng lâu nay không sống trong căn nhà này. Từ sau khi cô giận mẹ đã dọn ra ngoài ở riêng, nơi cô ở là một căn nhà chung cư cao cấp bậc nhất trong thành phố. Còn giận vì lý do gì thì chỉ có bà Kim, mẹ cô và Hồng biết được thôi. Ông Hoàng đã bao lần khuyên con gái về nhà sống cho gần ba mẹ, nhưng Hồng một mực không nghe. Đối với cô, mỗi khi thấy mẹ là cô lại nhớ đến những tủi nhục đó, không tài nào yêu thương mẹ mình được như trước nữa. Vừa kịp khép đôi mắt, cơ thể bỗng dưng nặng trĩu đi. Cô cảm thấy khó thở như tảng đá đè nặng trên người. Hồng chỉ kịp ú ớ kêu trong miệng. Bàn tay thô thiển của ai đó bịt chặt miệng cô, cản lại những tiếng kêu cứu sắp phát ra. Hai mắt ứa lệ, căm phẫn nhìn người đàn ông đang nằm trên người mình. Chỉ muốn vùng dậy, xiên cho hắn một nhát, tước đi mạng sống của gã hèn mọn đó. Nhưng hắn nhìn cô, cười nham nhở. Cứu tôi! Tiếng kêu cứu đứt quãng của Hồng trong đêm làm cho Dương dựng chân khi đi ngang qua căn phòng. Anh đứng im, ghé sát tai vào cánh cửa, lắng nghe tiếng động bên trong, nhưng không thấy gì. Dương giơ tay định gõ cửa, xong lại bỏ đi ý định. Vừa quay đi thì tiếng ú ớ kêu cứu trong phòng lại vọng ra. Nghĩ chị họ của mình có chuyện, Dương đứng bên ngoài gọi lớn. Chị ơi, chị có sao không? Em giúp chị được cho chị không? Là em Dương nè. Đôi mắt Hồng ứa lệ, liếc nhìn ra cánh cửa bằng ánh mắt cầu cứu. Tay cào cấu gồng sức đẩy gã đàn ông trên người mình xuống. Chỉ tiếc rằng đôi tay của gã quá khỏe, cơ thể mỏng manh của cô không tài nào chống cự nổi một con thú hoang đang khát tỉnh. May thay, tiếng Dương gọi bên ngoài làm cho gã chùng bước. Gã ghé sát tay Hồng thì thầm. Hôm nay anh tha cho em, nhưng lần sau thì không dễ dàng anh bỏ qua đâu. Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, không chỉ em mà cả gia đình em đều phải chết. Em biết tôi nấu được làm được mà. Hồng khẽ gật đầu, đôi mắt ngấn lệ trong nỗi căm phẫn bất lực không làm gì được. Hắn đưa tay lên miệng, xịt dài một hơi, ra hiệu cho Hồng không được hét lên. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, rồi thì thầm. Ngoan lắm, phải như vậy anh mới thương chứ. Bây giờ em nói với cậu ta, mình chỉ ngủ mơ mà thôi, không có gì cả. Nói. Con dao sáng loáng trên tay gã dí sát vào cổ Hồng, ép cô nói ra những lời mình không mong muốn. Đang trong cảnh tiến thoái lưỡng nan, Hồng đành nói vọng ra bên ngoài, đuổi khéo Dương đi. Chị không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi. Em về phòng nghỉ đi. Dương nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Anh thu tay, nói vọng vô. Sao là tốt rồi. Vậy chị ngủ tiếp đi, em về phòng đây. Cần giúp cái gì cứ alo em nghe. Cô ngồi bật dậy, ho khan mấy tiếng lấy lại cân bằng. Gã đàn ông trong bóng tối nhìn cô cười nham nhở. Hắn cất con dao vào túi, rồi hăm dọa. Tha cho em đó. Đợi xong việc này, tính cả vốn lẫn lại với em. Khi đó đừng nghĩ tới việc thoát thân. Hắn bỏ đi. Hồng nắm lấy cái gối, ném về phía hắn, miệng lẩm bẩm chửi. Thằng khốn, tao hận. Ra đến cửa, hắn ngó đầu ra ngoài thám thính. Thấy bên ngoài không một bóng người, hắn mới yên tâm bước ra. Hồng đứng phắt dậy, đi đến bàn trang điểm, bật bóng đèn trên đó, ngồi ngắm nhìn mình trong gương. Sự trong trắng của cô đã bị một kẻ đốn mặt xâm phạm khi cô mới 15 tuổi. Đáng giận hơn, chính mẹ cô là người tiếp tay cho hắn. Cô rút cây kéo trong hộp, nắm chặt lấy nó, dí sát vào cổ. Cô muốn kết thúc cuộc đời của mình. Chỉ có như vậy, cô mới có thể thoát ra khỏi cơn ác mộng này. Đâm đi, mày sống bị chính mẹ đẻ của mình bán cho quỷ dữ thì sống làm gì nữa? Có một giọng nói ma mị văng vẳng bên tai của cô, nghe rất rõ. Hồng giật mình, vội thả cây kéo xuống, đảo mắt nhìn khắp căn phòng xem giọng nói phát ra từ đâu. Mà tuyệt nhiên không có bất kỳ ai ở trong đây. Lạ thật. Cô khẽ rùng mình, da gà nổi kính, sống lưng ê buốt đến tận xương tủy, như có đá chườm lên trên. Chưa khi nào cô thấy phòng mình ảm đạm như bây giờ. Nó quá đổi xa lạ đối với cô. Cái giọng nói ma quái ấy biến mất rồi. Hồng nhìn chằm chằm vào cây kéo trên bàn, từ người ngồi suy nghĩ một lúc. Cô cất cây kéo vào chỗ cũ, quyết định phải đối diện với sự thật để tìm cách thoát khỏi bàn tay của quỷ dữ. Vừa đứng dậy định quay đi thì bất thình lình có một con trắng từ gầm bàn chui ra, ngóc cao cái đầu cắn một phát vào cổ chân cô. Hồng hoảng hồn a lên một tiếng, ngó xuống không thấy phát hiện ra gì. Vậy mà cổ chân cô lại có dấu răng, nhưng nó không hề chảy máu. Cô ngồi xuống ghế, co chân lên xem vết thương. Hai mắt cô bắt đầu mờ đi, vết thương cũng bắt đầu sưng thấy. Hồng cảm thấy hơi chóng mặt, nghĩ rằng vết thương có độc, nên cô đi ra khỏi phòng nhờ ai đó cứu. Bước chân liêu xiêu đi không vững. Ra đến cửa, hai chân cô mềm nhũn, ngã xuống đất bất tỉnh đi. Đúng lúc này thì Nam từ trong phòng bước ra. Anh muốn xuống nhà dưới xem có chuyện gì cần phụ giúp hay không. Anh nhìn đồng hồ trên tay đã gần 1 giờ sáng, miệng lẩm bẩm. Nhanh thật, gần sáng rồi. Thấy Hồng nằm ngất xỉu dưới đất, Nam vội vàng chạy đến, cúi người đỡ Hồng lên, lay lay cô dậy, miệng la lớn gọi mọi người. Hồng ơi, tỉnh lại đi, nè có ai không, cứu cô ấy vậy. Người đầu tiên chạy ra là Trang. Thấy cô em gái ngất trong vòng tay người yêu, tự dưng máu hoạn thư trong người sôi sục. Trang lao tới, giật cánh tay kéo anh ta dậy, chỉ vào đứa em gái nằm dưới đất, la hét, mắt cô long lên sòng sọc. Anh Nam, sao lại ôm nó vậy? Nó chỉ ngất thôi mà, không được ôm nó. Nam ngứa người ra với những lời lẽ mà Trang vừa thốt ra. Từ sau khi bị người ta hãm hiếp, tâm tính của Trang thay đổi hẳn đi. Cô dễ nổi nóng hay giận hờn, lâu lâu lại nói bóng gió kiểu Nam không thương mình nữa. Nhưng biết Trang đang phải trải qua những gì, Nam chỉ lặng im, xoa dịu cô bằng mấy lời nhẹ nhàng ấm áp. Chính vì vậy mà Trang càng lúc càng quá đáng hơn. Đến cả em gái của mình cũng ghen và nghi ngờ, thì nó vượt quá sức chịu đựng của Nam, trong khi anh chỉ bắt gặp Hồng ngất và đỡ cô dậy thôi. Em đừng như vậy nữa, em gái của em cô ấy đang ngất đó, chúng ta phải giúp cô ấy chứ. Không, em không cho phép anh chạm vào bất kỳ cô gái nào khác ngoài em cả. Đi về phòng với em, nhanh lên. Nam gạt tay Trang ra khỏi người mình, anh cúi xuống gọi Hồng dậy. Sẵn cơn ghen trong người, Trang như phát điên trước hành động đó của Nam, trợn mắt nghiến răng, đứng im một chỗ, hai tay siết chặt nắm đấm, cơ thể trung lên vì giận. Vợ chồng ông Hoàng bà Kim nghe thấy tiếng tri hô bên ngoài thì cũng lật đật chạy ra khỏi phòng. Thấy Hồng đang nằm bất động, ông Hoàng chạy đến lo lắng hỏi. Nè con, con gái của bác nó bị làm sao vậy? Sao nó lại ngất xỉu vậy? Vừa hỏi ông vừa ôm lấy con, đưa tay lên mũi kiểm tra. Con không biết nữa, con vừa ra khỏi phòng định xuống dưới nhà đó thì thấy cô ấy xỉu ở đây, cũng không biết cô ấy bị làm sao nữa. Nè mau, mau gọi cấp cứu đi nhanh lên. Dương và Phú cũng có mặt, họ nhanh tay gọi cấp cứu. Ông Kha đi tới, ngó đầu nhìn vào rồi xua tay nói. Không cần phải đi bệnh viện đâu, đưa cô ấy vô phòng đi, tôi sẽ chữa cho. Nhưng mà sắc mặt của con bé không được tốt lắm, ngộ nhỡ... Ông Kha giơ tay cản lại câu nói của ông Hoàng rồi trấn an: ông cũng hiểu nhà ông đang xảy ra chuyện gì mà, hãy tin tôi, cho dù đưa cô ấy tới bệnh viện đó, bác sĩ cũng bó tay thôi. Ở đây đông người tôi không tiện nói, lát nữa vào phòng tôi nói cụ thể sau. Ông Hoàng phải tay ra hiệu cho mọi người trở về phòng, sai Dương và Phú xuống nhà xem tình hình. Họ dìu Hồng về phòng, đặt cô nằm lên trên giường. Nam định đi theo nhưng bị Trang kéo lại, lôi anh về phòng khóa trái cửa. Một hai nhất quyết không cho Nam ra. Trong phòng của Trang bây giờ chỉ có vợ chồng ông Hoàng và lão Kha. Ông ta chậm rãi nói: cô ấy bị ma trắng tấn công rồi, sắc mặt tái nhợt như vậy thì không thể nhầm lẫn vào đâu được. Nhìn bắp chân sưng phù của Hồng, ông ta thừa biết là do ma trắng gây ra. Nó thực sự đã quay trở lại. Có điều rất lạ là lão Kha tuy làm thầy nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của nó. Nó xuất quỷ nhập thần, thoát ẩn thoát hiện nhanh như gió, đến cả một thầy pháp còn không nhìn thấy, huống hồ chi là người thường. Bà Kim không mảy may đến sự sống chết của Hồng. Bà thở dài nói: vậy là có cứu được nó không? Hay là... Câu nói ám chỉ một điều gì đó không mấy thiện cảm được bà Kim bỏ ngỏ: yên tâm đi, có tôi ở đây rồi, đừng có lo. Ông ta sai người đưa đến một cây đèn, hơ mũi dao nhọn trên ngọn lửa cho nóng như để khử trùng vậy. Hơ xong, ông ta dùng mũi dao rạch vết thương trên cổ chân ra một chút, làm phép cái gì đó niệm lầm trầm trong miệng. Tay nắng bóp khắp cẳng chân của Hồng, nặn ra những dòng máu đỏ sẫm đến ướt cả chiếc khăn trên tay của ông ta. Rồi cho Hồng uống thứ nước sền sệt tanh tưởi, ép cô nuốt cho bằng hết. Không biết đó là nước gì mà theo ông ta nói là thuốc cho mình điều chế. Xong xuôi mọi việc, ông ta quay ra nói với vợ chồng ông Hoàng: tạm thời tôi đã ép chất độc ra ngoài, tính mạng cô ấy không còn gặp nguy hiểm nữa. Như ông bà cũng biết, vết thương trên cổ chân cô ấy là do trắng ma gây ra, nên tuy chất độc trong người bị đẩy ra ngoài, nhưng mà phần âm vẫn còn nằm nguyên ở lại. Ông Hoàng lo lắng xen vào: vậy có nghĩa là con bé bị bệnh giống tôi, là do ma trắng gây ra? Trời ơi, sao mà nhà tôi liên tục phải hứng chịu vận đen như vậy? Không lẽ ông không còn cách nào giúp nhà tôi sao? Lão Kha thở dài nói: tôi đã có cuốn bí kíp của sư phụ, đợi tôi quay lại nhà tìm hiểu rồi sẽ điều chế thuốc. Hai người tin tôi đi, nhanh thôi, tôi sẽ tìm ra phương án giải ngải mà. Thực ra ông ta đang nói dối vợ chồng ông Hoàng và dối cả lòng mình. Tuy rằng có cuốn sách trong tay, song ông ta còn rất nhiều chỗ chưa hiểu được, cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Đặc biệt hơn là câu chú chủ chốt trước khi chết, lão Tam quyết ôm nó xuống mộ. Ngay sau khi biết đệ tử của mình có tham vọng phản bội lại tình thầy trò thiêng liêng, ông Hoàng và bà Kim hiểu rõ nhà mình đang phải hứng chịu tai ương gì, nên chuyện đêm nay là một bí mật mà chỉ có ba người họ biết thôi. Lão Kha lại nói: muốn ngăn cản chuyện này đó thì phải làm theo cách của bà ấy, dùng một người khác thay thế. Tôi đã học được cách trân yểm, chỉ cần có người, tôi sẵn sàng bắt tay vào việc ngay. Sau đám tang của cậu Cường đó thì phải hối thúc cậu Phát lấy vợ ngay mới kịp. Mẹ tôi sao? Không lẽ bà ấy đã biết chuyện này? Nhưng mẹ tôi chỉ ở trong nhà không có ra ngoài, làm sao bà ấy nắm bắt được tình hình trong nhà chứ? Ông Hoàng ngạc nhiên khi nghe lão thầy Kha nhắc tới mẹ của mình. Lão Kha định nói gì đó thì bà Kim ngăn cản, liếc nhìn ông ta khẽ lắc đầu. Bà Kim không muốn ông Hoàng nhúng tay vào chuyện này, chỉ sợ ông ấy mềm lòng sẽ ngăn cản. Bà chẹp lưỡi nói: thì trước giờ em là người gặp mẹ thường xuyên, mẹ dặn tất cả mọi chuyện lớn bé trong nhà, kể cả chuyện làm ăn cũng vậy. Phải báo hết cho mẹ, không có được bỏ sót. Mình chỉ tập trung vào công việc cùng thằng Phát là được rồi. Mọi chuyện cứ để tôi với thầy Kha lo. Mình đừng bận tâm chi mà cho nhọc lòng. Ông Hoàng nghe vậy thì gật gù, trong lòng cảm thấy vui, nghĩ mình may mắn lấy được một người vợ thông minh, hiểu chuyện như bà Kim. Đành phó mặc cho bà ấy toàn quyền quyết định việc này vậy. Lại có tiếng con nhàn hoảng loạn la hét ở bên dưới, làm cho mọi người hốt hoảng chạy xuống. Mặt mày nó tái mét, liếc qua chiếc quan tài kê ở giữa nhà, rồi lắp bắp nói: Cậu chủ vẫn chưa chết, cậu chủ sống lại, cậu chủ sống lại đêm qua đó. Răng. Bà Lành đập tay vào người con nhàn, làm cho nó giật bắn người. Bà quát nó: Con nhỏ này, bày nấu linh tinh cái gì vậy? Cậu mất rồi, cậu còn nằm bên kia kìa. Nhàn ngồi thập xuống, cô không dám nhìn sang bên kia nữa, miệng lẩm nhẩm như một kẻ mộng du, khiến cho những người xung quanh không hiểu là nó đang nói cái gì. Cậu chủ sống lại. Răng. Bất ngờ nó đứng phắt dậy, đẩy những người đứng quanh mình sang một bên, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy về phòng, leo lên giường trùm chăn kín mít. Họ đâu biết rằng lúc nửa đêm hôm qua, Nhàn đã nhìn thấy những thứ kinh dị hãi hùng như thế nào. Lão thầy Kha thấy vậy thì đi tới chỗ quan tài, đặt tay lên đó, thấy một hơi nóng từ bên trong tỏa ra. Đưa mắt xuống dưới, nhận thấy một dòng nước màu đen xì đang chảy tông tổng từ bên trong quan tài nhiễu xuống đất ngay cạnh chỗ ông ta đang đứng. Mặt ông ta hơi tái đi, quay sang nói với bà Kim: Quyệt mộ đào xong chưa? Đưa cậu ấy đi lập tức đi. Nếu còn để trong nhà, e là sức tôi không cản được nó đâu. Hai vợ chồng ông Hoàng nhìn nhau, miễn cưỡng gật đầu, gọi đội xe đưa tang đến, chở quan tài con trai ra ngoài nghĩa địa theo lời của lão thầy Kha. Dương và Phú cùng với Nam nữa, ba người bọn họ ngơ ngác không hiểu nhà bác mình đang xảy ra chuyện gì, mà trời chưa sáng hẳn đã vội chở quan tài đi chung thay vì đợi cho đến khi trời sáng. Cường được đưa đi an táng ngay sau đó, không bạn bè, không khách đưa tiễn, chỉ có gia đình nhà chú ruột của mình và hai người lạ là Nam và ông thầy Kha tiễn đưa. Mấy tiếng đồng hồ sau thì anh cũng mộ yên mã đẹp. Khi sống sung sướng là như vậy, đến khi chết thì cũng như bao nhiêu người khác thôi. Nhà là một cái quan tài, nằm dưới đất lạnh mãi mãi. Một tuần sau, ông Kha cúng xả tang theo yêu cầu của bà Kim. Làm như vậy mới có thể cho Phát lấy vợ được. Theo ý của ông ta, trong nhà đang có vận đen, cách tốt nhất để hóa giải mọi xui xẻo đi chính là trong nhà có hỷ sự, mà không gì khác chính là một đám cưới. Phát nhảy dựng lên khi nghe mẹ mình hối việc lấy vợ ngay trong tháng sau. Tưởng đâu Trang và Nam sẽ là người cưới trước mình, anh không hiểu cho lắm. Nhưng sẵn bố mẹ đưa ra quyết định, Phát cũng nhân cơ hội nói luôn suy nghĩ trong lòng. Nếu phải lấy vợ trong tháng, cô dâu của con sẽ do con chọn. Bố mẹ đồng ý chứ? Bà Kim nghĩ thầm trong bụng, thôi thì cứ tùy ý theo nó. Dù sao cô dâu lần này và cả đứa cháu đích tôn đầu lòng rồi cũng sẽ làm vật tế mà thôi. Như vậy thì Phát có lấy ai bà cũng bằng lòng, chỉ cần cậu chịu lấy vợ ngay là được. Dĩ nhiên rồi, trước đây mẹ đã sai lầm một lần và không muốn sai thêm một lần nữa. Con nói cho ba mẹ biết đi, cô gái đó là ai, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, ba mẹ còn hay mất? Phát hơi rối trí trước những câu hỏi dồn dập của mẹ. Quả thật anh không biết hôn nhân này có thành hay không, bởi vì Điệp chưa một lần đáp lại tình cảm của anh. Mặc dù Điệp biết có người yêu đơn phương và luôn sẵn sàng làm điểm tựa cho mình, nhưng cô từ chối vì trong lòng đã có người khác. Thấy con trai hơi buồn, bà Kim dường như đoán ra được phần nào đó trong suy nghĩ của Phát. Ngồi xích lại bên cạnh con, bà trầm giọng hỏi: "Cứ nói cho mẹ biết, giàu nghèo không quan trọng. Quan trọng đó là một cô gái tốt thôi." Phát cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Tuy nhiên cái anh lo nhất vẫn chính là phía Điệp và gia đình của cô. Anh vẫn muốn thử vận may của mình thêm một lần. Nếu Điệp từ chối, anh sẽ buông tay. Hai ngày sau, Phát lái xe đến nhà Điệp như lời hẹn. Vừa tới nơi thì thấy bà Thúy đứng trước cửa chờ mình. Trên tay anh là một giỏ trái cây khá lớn. Bên kia xách theo mấy hộp thuốc bổ tặng cho bà. Đưa giỏ quà cho bà Thúy, Phát cúi chào. "Dạ con chào bác. Con có chút quà xin biếu cho bác." "Phát tới chơi hả con? Vô nhà đi. Con Điệp nó đang pha trà trong đó." Bà Thúy quay vào trong, Phát cũng theo sau. Điệp thấy Phát đến, cô không mấy vui, chỉ chào xã giao cho có lệ. Rót chén trà nóng đẩy qua trước mặt của Phát, cô mời. "Dạ, em mời anh Phát uống trà." Phát bưng ly trà lên thổi vài hơi, nhấp một ngụm xong, anh đi thẳng vào vấn đề. "Chắc bác gái với em Điệp cũng biết lý do bữa nay con đến đây. Đầu tiên là con đến để thăm bác. Sau đó là con muốn ngỏ lời xin bác cho con và em Điệp được tìm hiểu nhau. Tuy biết em ấy chưa lâu, nhưng mà con đã mến Điệp ngay từ lần đầu tiên gặp mặt." Điệp cắn chặt môi, im lặng không nói gì. Cô nghĩ về vấn đề này cả tuần nay, sau khi mẹ mình báo lại Phát tới đây thăm cô. Nhìn hành động thôi cũng đủ biết anh có ý, cho nên mới đến. Đôi lúc cô cũng muốn lấy đại một ai đó cho xong, nhưng rồi lo lắng, không biết hôn nhân không có tình yêu liệu có thực sự hạnh phúc như mình kỳ vọng hay không, hay chỉ là một cuộc hôn nhân trên giấy tờ, mãi mãi không có tình, nguội lạnh. Ý còn sao Điệp? Bà Thúy biết Nam và Điệp đã chia tay theo lời Ngân kể. Bà không thúc ép con, cũng không bắt Điệp phải lấy một chàng trai giàu có như Phát để lo ấm cả đời. Bà muốn để tự con gái của mình quyết định hạnh phúc của nó. Có như vậy, bà mới nhẹ lòng mà sống quãng đời còn lại. Bản thân bà Thúy cũng rất quý Phát. Không phải do anh hay lui tới thăm hay tặng quà, mà do anh có bản tính điềm đạm, nhẹ nhàng, giàu có nhưng không hách dịch. Trước đây bà cũng quý Nam lắm. Đối với bà, chỉ cần chàng trai nào yêu thương con gái mình thật lòng, bà đều thương như con cái trong nhà vậy thôi. Chỉ tiếc là Điệp và Nam đã không đến được với nhau. Điệp vân vê vạt áo, lúng túng không nói thành câu. Suy nghĩ thêm một lúc, cô gật đầu, buông xuôi lý trí. "Tùy mẹ. Chỉ cần anh Phát yêu thương con thật lòng, con nguyện một đời bên anh ấy." Và khỏi phải nói Phát vui đến mức nào. Anh chụp lấy bàn tay nhỏ bé của Điệp, siết chặt, nhìn cô trìu mến mà nói. "Điệp à, anh cảm ơn em nhiều lắm. Anh hứa cả đời này chỉ yêu mình em thôi." Điệp không biết rằng quyết định của mình có quá vội vàng hay không. Có nhiều lúc cô thấy mình như đang lợi dụng tình cảm của Phát, chạy trốn khỏi mối tình vừa tan vỡ. Hôn nhân này chỉ là để lấp đầy khoảng trống trong cô. Phát hiểu điều đó, song anh vẫn yêu cô. Điều đó chứng minh anh thương cô biết bao nhiêu, muốn bên Điệp giúp cô vượt qua khó khăn. Một tuần sau, Phát đưa ba mẹ tới nhà của Điệp thư chuyện. Nói chuyện nửa ngày trời, hai gia đình thống nhất sang tháng chọn ngày lành làm đám cưới. Phía bà Thúy thấy hơi vội, bởi trước đó không lâu nhà bà Kim có tang. Bà Kim cũng hiểu được những trăn trở trong lòng của bà Thúy, liền trấn an bà ấy. "Chị yên tâm đi, nhà tôi xả tang từ tuần trước rồi. Chẳng là sang năm á, thằng Phát nhà tôi không được tuổi để lấy vợ. Lùi tới một năm nữa thì quá lâu. Hai vợ chồng tôi mòn mỏi, mong có đứa cháu nội cho vui cửa vui nhà. Ai, đành xả tang sớm. Hối cháu nó lấy vợ sớm yên bề gia thất đi. Còn cháu Điệp á, vừa đẹp người vừa đẹp nết, sống biết trên biết dưới, biết đối nhân xử thế. Thiệt chứ thằng Phát nhà tôi tu mấy kiếp mới lấy được con Điệp nhà chị. Sau này Điệp nó về nhà tôi làm dâu, tôi sẽ thương yêu nó như con ruột trong nhà vậy. Bà Thúy nhìn con gái nở nụ cười hiền từ. Bà đáp: Nếu mà được vậy á, tôi lấy làm mừng. Mọi chuyện xin nghe theo bên anh chị. Tôi có đứa con duy nhất à, nó hạnh phúc thì kiếp này tôi mãn nguyện rồi. Điệp ngồi yên không nói gì. Một khi người lớn qua nói chuyện với nhau thì xem như ván đã đóng thuyền, chỉ chờ ngày cập bến mà thôi. Gia đình bà Kim hẹn 2 tuần nữa sẽ đưa trầu cao và sính lễ sang. Đám cưới sẽ được tổ chức trong tháng sau như dự tính. Mọi chuyện sau đó diễn ra theo đúng kế hoạch mà không hề xảy ra bất cứ chuyện gì đáng tiếc. Ngày mai là đám cưới của Điệp và Phát. Tối hôm đó vì tâm trạng không vui nên Điệp uống khá nhiều. Cô không rủ Ngân mà một mình lang thang trên bờ biển vắng, nghe tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng gió thổi bên tai, nhưng cũng không làm cho tâm trạng cô khá hơn được chút nào. Điệp hướng mặt ra biển rồi hét lớn, gọi tên người yêu lần cuối trước khi đi lấy chồng. Bỗng sau lưng cô có tiếng nói quen thuộc, làm cho Điệp giật mình, đứng lặng thinh. Thì ra em yêu anh nhiều như vậy. Xin lỗi, là anh đã phụ em. Điệp xoay người, nhìn người đàn ông ấy. Nước mắt cô lạ chả rơi, đôi vai gầy trung lên bần bật. Nam lao tới, kéo cô vào lòng ghì chặt lấy vòng tay. Nước mắt anh cũng rơi 2 hàng lệ cay đắng. Lâu lắm rồi anh mới có lại khoảnh khắc ngọt ngào này. Không dám buông tay ra, chỉ sợ đôi tay mình nới lỏng một chút thì Điệp sẽ biến mất đi vậy. Tại sao? Tại sao anh lại bỏ em? Có phải vì cô ấy giàu có cho xinh đẹp hơn em hay không? Ừ, là sai. Là tại anh ham vinh hoa phú quý mà phụ em. Sau đêm nay em đã là vợ người ta. Chúc em hạnh phúc. Điệp đẩy Nam ra, tát anh ta một cái. Nhìn Nam trong cơn say chánh choáng, đầu óc của quay cuồng. Khi cơ thể của Điệp từ từ ngã xuống bờ cát, Nam vội túm lấy, kéo cô vào lòng, đặt nụ hôn cháy bỏng lên môi Điệp. Đôi tay cô không còn sức, yếu ớt giơ lên, đấm nhẹ mấy cái lên tấm lưng săn chắc của Nam. Càng cố đẩy anh ta ra thì nụ hôn của anh ta càng sâu. Không nhớ ai đã đưa mình dậy, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Chỉ đến khi tiếng của Ngân vang vọng bên tai, Điệp mới choàng tỉnh. Nè dậy đi bộ, thợ trang điểm tới rồi kìa. Vậy còn làm cô dâu xinh đẹp nữa chứ. Điệp nhìn Ngân rồi khẽ cười. Chỉ có Ngân mới hiểu và làm cô vui được trong lúc này. Điệp uể oải đứng dậy, cơ thể cô hơi đau nhức, vùng kín cũng khác lạ, có phần hơi đau rát. Cô hoảng hốt đi vào nhà vệ sinh. Bây giờ thì cô mới phát hiện ra mình đã mất đi cái quý giá của đời người con gái trong tay của một gã phụ tình. Cô bật khóc, trách mình không giữ nổi trinh tiết cho chồng. Trong cơn say, cô không biết Nam đã làm cái chuyện đồi bại đó. Anh ta đúng là một gã sở khanh. Cô nhớ tới đã thấy ghê tởm con người của anh ta. Điệp đứng dưới vòi nước, chà khắp cơ thể của mình như muốn tẩy sạch đi những thứ dơ bẩn của anh ta còn sót lại. Đám cưới diễn ra rất long trọng. Điệp diện chiếc váy cô dâu thật lộng lẫy, đi bên cạnh chú rể điển trai giàu có. Quan khách đến đông lắm, ai cũng mừng cho Phát cưới được một cô dâu xinh đẹp. Còn Ngân, cô mừng cho bản thân của mình khi tìm được bến đỗ của cuộc đời. Trong đám cưới của mình, Điệp mới biết bạn gái mới của Nam lại chính là em chồng của mình. Cả Trang cũng vậy. Tới hôm nay cô mới biết được người yêu cũ của bạn trai lại lấy anh trai của mình, một bước lên làm chị hai của mình ở trong nhà. chỉ vì tự giam mình trong phòng để quên đi quá khứ, Trang đã bỏ lỡ biết bao nhiêu việc. Nếu cô sớm biết Điệp chính là cô gái mà anh mình chọn, có lẽ cô sẽ ngăn cản bằng mọi cách rồi. Trong chuyện này chỉ có Phát là chưa biết được việc đó. Nhìn anh mình và cả ba mẹ đắm chìm trong niềm vui, cô lại không nỡ kiếm cớ gây sự. Điệp nắm tay Phát bước đi ngang qua Nam. Cô không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Đối với cô, tình yêu giữa hai người đã kết thúc. Cuộc đời cô từ đây sẽ rẽ sang một trang mới, không biết là hạnh phúc hay là khổ đau. Rồi hơn một tháng sau, đám cưới của Nam và Trang cũng được tổ chức hoành tráng, không kém đám cưới của vợ chồng Phát. Trang hạnh phúc sánh bước bên người cô yêu. Nam hơi buồn, nụ cười gượng gạo của anh không qua mắt được Điệp. Nhưng cô quay đi, cô nở một nụ cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ. Là do anh chọn mà. Tất cả số trời đã định, định mệnh đã an bài, thì không có cách gì thay đổi được. Cô nuốt nước mắt vào trong, chợt nhận ra mình không thể rơi nổi một giọt nước mắt cho mối tình vụn dại đó. Mọi thứ dần trôi vào quên lãng. Chờ bẵng đi một thời gian, 9 tháng sau, trên đường phố Hà Nội, Phú lang thang dọc con đường ngập mùi hoa sữa giữa tiết trời vào thu se lạnh, kèm theo cơn mưa lất phất bay sau một ngày dài làm việc khá mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên anh ra Hà Nội công tác, mọi thứ đối với anh còn rất nhiều bỡ ngỡ. Anh khá ấn tượng với khu phố cổ này. Nó không chỉ đẹp với những dãy nhà trêu phong cổ kính, mà người dân nơi đây cũng rất gần gũi mến khách. Phú lê hoay tìm một chỗ đẹp để chụp vài ba tấm hình làm kỷ niệm cho chuyến công tác xa nhà. Anh đứng trước một ngôi nhà khá đẹp, phía trước có dàn hoa giấy nở rộ, dưới đất là những cánh hoa rơi rụng kín lối. Vừa giơ chiếc máy ảnh lên chụp thì bỗng dưng một cô gái xuất hiện ngay trước ống kính. Vẻ đẹp của cô làm cho Phú mê mẩn đến thẫn thờ. Một vẻ đẹp thầm lặng, thoang thoảng như hương quế giữa rừng xa. Cô ngẩng mặt lên trời, hít một hơi thật dài, đôi mắt khép hờ lại, mỉm cười trong gió, làm cho Phú phải thốt lên. Đẹp thật. Anh nhanh tay chụp lại khoảnh khắc này, như thể sợ cô gái kia biến mất vậy. Cô gái chậm rãi bước tới, tiếng giày cao gót lộc cộc dưới chân cô, làm cho Phú thoát khỏi mớ suy nghĩ viển vông. Khi kéo mình về thực tại, anh đã thấy cô đứng trước mặt, nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt dò xét. Nè, anh vừa chụp tôi có đúng không? Phú bối rối, giấu chiếc máy ảnh ra sau lưng, gượng cười mà đáp. Tôi chụp ngôi nhà đằng kia, rồi vô tình cô lọt vô ống kính. Nếu mà cô không thích thì để tôi xóa đi. Thôi thôi, tôi ghẹo anh chút thôi. Phố này đâu phải nhà tôi đâu, đường này cũng thuộc về tôi nữa. Anh chụp cái gì là quyền của anh mà. Còn vướng ai trong hình là ngẫu nhiên thôi. Chào mừng anh đến Hà Nội, hy vọng anh thích nơi tôi sinh ra. Tôi... Phú lắp bắp nói không thành câu. Chưa khi nào anh mất tự tin trước một cô gái như thế này. Tim anh đập loạn nhịp khi nhìn vào đôi mắt đó, có vẻ như nó đang thổn thức. Đi à, vậy thôi con. Tiếng của thầy Quý sau lưng gọi Ni làm cho cả hai giật mình. Ni quay lại mỉm cười nói với thầy mình. Dạ, chào con chút. Cô nhìn cậu thanh niên trước mặt, giơ tay vẫy chào, không để ý lắm đến thái độ của người đó. Nhưng vừa quay đi thì người đó lại gọi. Tôi tên Phú, rất vui được gặp cô. Nếu có dịp vào miền Nam á, nhớ ghé xuống Vũng Tàu nha, nhà tôi dưới đó đó. Tôi sẽ mời cô thưởng thức những món ăn ngon nổi tiếng ở quê tôi, rồi đưa cô đi ngắm biển nữa. Nì khá bất ngờ khi người đó mời mình. Cô quay lại gật đầu, không nói thêm câu gì, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt của Phú. Trong ánh mắt ấy, cô thấy rõ hình ảnh con trắng đang tức giận. Rồi, anh ta là ai vậy? Tiếng gọi của thầy Quý cắt ngang dòng suy nghĩ của Ni. Cô quay lưng chạy thật nhanh theo sau sư phụ, quên cả mất lời nói của Phú. Hôm nay Ni đưa sư phụ đi sắm ít đồ trước khi hai người bay vào Sài Gòn một chuyến. Lần này đi chưa định ngày về, có thể là vài tháng, cũng có khi là nửa năm hay một năm gì đó, còn tùy vào chữ duyên. Phú đứng trông theo bóng dáng của hai người cho đến khi khuất bóng, chợt thoáng chút buồn, lầm lũi bước đi. Nhìn cảnh vật cho con người nơi đây như chậm lại, giống như câu nói dành cho xứ Hà Nội vậy: Hà Nội không vội được đâu. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng Phú vẫn mong có cơ hội gặp lại cô gái kia nãy một lần nữa thôi. Hai ngày sau, Ni và thầy Quý đáp chuyến bay buổi chiều vào miền Nam đầy nắng gió. Sẩm tối, cả hai người có mặt tại một thị trấn nhỏ, nằm lọt thỏm giữa thành phố mộng mơ, sầm uất. Một bên là biển rộng, một bên là những ngọn núi cao nhấp nhô sừng sững. Ni đứng quan sát một hồi, cho hỏi sư phụ. Sư phụ à, con cảm thấy nơi này không có ổn lắm. Nhất là ngọn núi trên kia đó, âm khí tỏa ra khá là mạnh. Mới chỉ hơn 6 giờ tối mà cái lạnh đã bao trùm cả nơi này rồi. Quả thực nó âm u lạnh lẽo như một thành phố ma vậy. Thầy Quý vẫn đi, không quay người lại, chậm rãi đáp. Nơi đây âm khí tích tụ quá nặng, bao trùm hết cả rồi. Gọi là thị trấn ma cũng có gì sai đâu con. Lạ thật, khi vừa đặt chân tới đây á, con có cảm giác nơi đây có cái gì đó rất ghê rợn, khiến cho người dân trong vùng ốm đau bệnh tật liên miên. Phải đó, thôi nhanh thôi con, tìm một nhà trọ đi, chúng ta qua đêm ở đó, ngày mai tính tiếp. Dạ, chân con cũng muốn trả ra rồi nè. Nói xong, Ni nhếch miệng cười. Vừa đúng lúc điện thoại của cô đổ chuông, Ni dừng lại. Cô nhận ra người gọi đến là bạn trai của mình, không ai khác chính là Việt. Hai người nói vài câu thì điện thoại của Ni mất sóng. Cho dù Ni có giơ cao chiếc điện thoại lên, nhón chân kiển lên để bắt sóng, thì nó vẫn nằm ngoài vùng phủ sóng. Ni lầm trầm trong miệng. Lạ gì? Nơi này đâu có hoang vu hẻo lánh gì đâu, tự dưng sóng điện thoại yếu đi. Cô càm ràm thêm một lúc, rồi lầm lũi theo chân sư phụ đi tiếp. Nè mau đi thôi con, hình như phía trước có nhà nghỉ kìa. Đi thở dài, nhìn chiếc điện thoại tiếc hụi hụi rồi đút vào trong túi. Trước khi rời thành phố theo sư phụ đi phiêu lưu, cô đã dặn Việt đừng lo. Sẽ có những vùng đất xa xôi hẻo lánh mà cô và sư phụ đặt chân đến. Nơi đó sóng điện thoại rất yếu, thậm chí là không có. Nếu không liên lạc được thì cũng đừng sốt ruột. Họ đi qua một dãy nhà cao tầng thì đến một con hẻm nhỏ không rộng lắm. Có thể nói con hẻm này nằm sau lưng thị trấn. Con đường bê tông chỉ dành cho xe máy chạy vào, chứ không đủ chứa một chiếc ô tô bốn chỗ nữa. Nhìn vào bên trong con hẻm, còn thấy rõ tấm bảng hiệu chạy bằng điện, phòng cho thuê đang sáng lập lòe. Bỗng dưng có tiếng la hét thất thanh ở đâu đây vọng lại, khiến cho hai thầy trò khựng chân. Cứu tôi vậy, có ai không? Cứu tôi vậy. Thầy Quý nheo mắt nhìn, giơ tay cản lại ánh đèn chói lóa trên cao chiếu xuống, nhìn chăm chăm về phía nơi phát ra tiếng kêu cứu. Ni khẽ cau mày, cô cũng hướng đôi mắt theo sư phụ, ngẫm nghĩ, lắng nghe, rồi tự nhủ. Là giọng một cô gái, cô ta bị sao gì? Cứu tôi vậy, có ai hay không? Trời ơi, tôi chết mất. Tiếng kêu cứu lại vang vọng, nó khá lớn. Tuyệt nhiên không có một nhà nào chịu hé cửa ra, chạy ra xem có chuyện gì. Kể ra cũng lạ, nhà ở đây nằm san sát nhau như vậy mà cô gái kia la hét ầm trời, vẫn không ai chạy ra xem. Ni hỏi sư phụ. Mình có cứu không sư phụ? Cứu chứ. Đi, chúng ta qua bên đó coi sao. Thầy Quý đáp gọn lọn, rồi tiến về nơi có tiếng hét phát ra. Một cô gái loạn choạng đi trên đôi giày cao gót, trong bộ dạng của cô ta siêu vẹo đến phát tội. Hai tay ôm mặt, cơ thể run rẩy, đầu tóc bù xù nhếch nhác, chạy đến trước mặt hai người đã không còn đủ sức nữa mà ngã quỵ xuống, ôm mặt gào lên nức nở. Cứu tôi! Thầy Quý Trà Ni chạy lại, đặt tay lên vai cô gái rồi hỏi: Nè cô Dơi, cô bị sao vậy? Chúng tôi vừa từ nơi khác tới đây á, chẳng hay giúp gì được cho cô. Đột nhiên thầy Quý rụt tay lại, nhìn cơ thể nhỏ thoát của cô gái trung như cày sấy, kinh hãi tột cùng. Thầy lẩm nhẩm trong miệng không to lắm, chỉ đủ cho mình và Ni nghe thấy thôi. Cô ta bị trúng ngải sao? Đứng quan sát một hồi, đôi lông mày trên trán thầy Quý nhíu lại một lúc rồi giãn ra, nhìn chằm chằm vào cô gái lạ. Nói mau, cô làm cái gì mà để người ta theo cô hãm hại tới mức này? Nếu muốn tôi cứu thì hãy nói ra sự thật đi, tôi còn giữ được cái mạng cho cô. Ni bước sát đến rồi ngạc nhiên hỏi: Hồi nãy con nghe thầy nói cô ấy bị trúng ngải ha? Nhưng mà là ngải gì mới được? Nó có nguy hiểm hay không? Không lẽ cô ta bị kẻ thù yểm tà ngải lên người sao? Thầy Quý gật đầu, mắt nhìn trân trân cô gái mà nói: Đúng vậy, mà không đơn giản chỉ là trúng ngải đâu. Ẩn sâu bên trong chuyện này, ắt hẳn còn có một thứ gì đó rất ghê rợn. Đột nhiên sau lưng cô gái có ba người nữa chạy đến, cả ba đều là nữ. Ni đoán họ uống khá nhiều nên hơi thở toát ra nồng nặc toàn là mùi rượu bia. Họ chạy lại cúi xuống ôm vai cô gái, lầy lầy gấp gáp rồi hỏi: Không à, bọn mình đi, ổn rồi, không sao đâu. Cô gái vừa hỏi vừa ngước lên nhìn hai thầy trò thầy Quý, ánh mắt không mấy thiện cảm. Nè, hai người làm gì bạn tôi vậy? Ni biểu môi nhìn cô gái từ đầu đến chân rồi đáp lại: Chúng tôi thì làm gì cô ấy, vừa tới đây gặp cô ấy kêu cứu, định ra tay giúp thôi. Cô gái kia đứng thẳng người, không tin những lời Ni vừa nói, phóng tia mắt xét nét nhìn trân trân vào phía hai thầy trò. Thấy thầy Quý ăn mặc cổ quái kỳ lạ, cười khẩy rồi bảo: Nhìn hai người á, không khác gì mấy cái kẻ lang thang trong mấy bộ phim kiếm hiệp. Ở đây là thành phố, nếp sống văn minh sôi động, vậy mà hai người nhìn coi, trời ơi, trông thiệt mắc cười. Rồi cô ta lại nhìn từ đầu tới chân của hai thầy trò một lượt với vẻ đầy khinh bỉ. Ni định nói cái gì đó nhưng thầy Quý cản lại. Thầy Quý lắc đầu nói với cô: Chúng ta cứu người trước đã, con đừng bận tâm những lời nói thị phi sân si của thiên hạ. Việc mình làm thôi con. Em già chết chậm kia, ông là cái thái gì mà ở đây nói đạo lý? Những cái kẻ hay nói đạo lý thì... À mà thôi, tự hiểu đi. Cô ta phá lên cười khoái chí, quên đi cô bạn đang gục mặt xuống đầu gối trên trĩ đau đớn. Thầy Quý thở dài, đi bậm môi, hai tay siết chặt lấy vạt áo, cố kiềm nén cảm xúc. Nếu như sư phụ không ngăn cản mình, chắc có lẽ cô đã dạy cho bọn họ một bài học rồi. Nhìn mấy thứ họ xài, giày dép quần áo, tuy là những thứ đắt tiền, song chẳng có cái gì phải là hàng hiệu cả. Bản thân cô là một tiểu thư con nhà giàu, chỉ cần nhìn cách họ cư xử, ăn mặc, cô cũng đoán ra họ là loại người như thế nào. Đi lẩm bẩm trong miệng, bước đến chỗ cô gái kia trước bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ dành cho mình. Hừ một tiếng, ngồi xổm xuống, móc cây kim trong túi ra và lôi ra một chiếc găng tay đặt lên trên đùi. Ni chộp lấy bàn tay lạnh ngắt trung chảy của cô gái kia, nắm chặt mà kéo mạnh kê lên đùi của mình rồi nói: Nếu muốn giữ mạng để sống tiếp thì hãy im lặng, đừng có phản kháng. Cô gái nọ không nói gì, vẫn gục mặt vào hai đầu gối mà kêu đau. Ni giơ cao cây kim trước sự ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt của ba cô gái kia. Cô giật mình nhận ra hai bàn tay cô ấy toàn là máu, không biết máu từ đâu chảy ra, đỏ chót hết cả. Ni tự trấn an mình, cứ thế lần lượt đâm vào 10 đầu ngón tay của cô, nặng ra những giọt máu đen xì sền sệt, tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Trong nháy mắt, chiếc khăn nhúng loang lỗ đầy máu. Cơ thể cô gái kia cũng bất trung, đi đặt cây kim vào bên trong giữa chiếc khăn tay rồi gối trở lại, đứng dậy đi đến trước mặt sư phụ, chìa khăn ra mà nói: đúng là cô ta bị bỏ ngải thật thè, máu có chút chuyển sang màu đen đó. May mà cô ta gặp chúng ta sớm, nếu không nửa đêm độc ngấm vào máu chạy vào tim, e là khi đó thần tiên tái thế cũng cứu được. Thầy Quý gật gù, cầm chiếc khăn đi đưa bỏ vào trong túi. Mấy cô gái phía sau bước tới, chỉ năm ngón tay bộ ni mà quát lên: nè nè nè, cô lại dám làm vậy với bạn tôi vậy? Có tin tôi báo công an hay không? Tố cáo mấy người đây giở trò ma quỷ hãm hại người đó. Nực cười, từ bao giờ cứu người mà bị xem là phạm tội gì? Cô không thấy bạn mình hết kêu đau rồi hay sao? Cô ta xoay lưng nhìn bạn mình, đúng là hồng không trên rỉ nữa. Chỉ có tiếng khóc nấc vang lên giữa màn đêm thanh vắng. Một cô gái khác đi đến, nếu cô ta kéo sát vào người mình, rỉ vào tai mấy câu gì đó. Nghe xong, cô nọ hừ lạnh, biểu môi chẹp lưỡi, tính trả treo với Ni, thì bị cô gái vừa được Ni cứu ngăn cản. Không, là họ cứu mình đó, là họ cứu mình. Mọi chuyện không như các cậu nghĩ đâu. Nghe thấy Hồng lên tiếng, cô gái nọ vội cúi xuống, xoa xoa vào lưng Hồng, cho an ủi: Không sao, cậu không sao là may rồi, để chúng mình đưa cậu về nhà nha. Hồng bây giờ mới ngẩng mặt lên, dưới lớp tóc bết dính là một gương mặt đầy máu me ghê rợn. Đôi tròng mắt bị vật gì đó đâm cho vỡ cả hai con ngươi, làm máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả khuôn mặt non nớt. Cô gái kia nhìn bạn mình kinh hãi tột cùng, ngã bạch xuống đất, tay run rẩy chỉ vào Hồng, miệng lắp bắp mãi mới thành câu: Chuyện này là sao? Hồng giơ đôi tay dính đầy máu, quơ qua quơ lại vào khoảng không trước mặt, rồi lảm nhảm nói: Mình muốn về nhà, mình muốn về nhà. Thầy Quý quát mắt, móc chồi lá bùa trong túi ra rồi đốt lên, lấy tro của lá bùa rồi nói: nè con pha nước đưa cho cô ấy uống nhanh lên, xem ra việc này không hề đơn giản như chúng ta thấy đâu. Ni nhanh tay làm theo, pha nước bùa rồi bước đến vỗ nhẹ vào vai cô gái mà trấn an: Cô ơi, chúng tôi chỉ muốn giúp cô thôi, cầm lấy cốc nước này uống hết đi, cô sẽ thấy mình khá hơn đó. Ni nắm tay Hồng, dúi vào tay cô ly nước. Hồng định đưa lên miệng uống thì liền bị cô bạn sau lưng lao đến hất đổ cái ly nước rơi xuống đất. Cô ấy gằn giọng quát mắng lên: mấy người thôi đi, đừng ở trước mặt chúng tôi mà giở cái trò mèo cứu người nữa. Hay là hai người theo dõi bạn tôi từ lâu, biết nhà bạn tôi giàu nên bày ra cái cách Hồng kiếm tiền phải không? Nè, nói cho hai người biết, đừng có mà mơ kiếm được một cách. Hai người hãm hại bạn tôi ra nông nỗi này, thật quá đáng mà. Nị tức tới đỏ mặt nhưng không làm gì được. Cô rất muốn tát cho cô ta một cái cho tỉnh trụ lại, nhưng thôi. Mấy lời cô ta vừa nói xem ra như lời của kẻ say, mà đã say thì không thèm chấp. Nị đành ngoảnh lại nhìn sư phụ của mình. Thầy Quý thở hắt ra một hơi, nhanh chân tiến lại, chút con dao dắt trong lưng quần nắm chặt trong bàn tay, rồi nổi với Ni: cho cô ấy ngẩng mặt lên, ta sẽ làm phép trừ tà. Ni cúi xuống, một tay giữ cầm, kẻ nhấc mặt Hồng lên, tay đưa ra để giữ sau gáy, rồi nhẹ nhàng nói: cố lên nào cô gái, sư phụ tôi ra tay thì cô sẽ ổn thôi. Thầy Quý miết con dao một đường dài, cho máu trong lòng bàn tay của mình chảy ra, nhỏ vào miệng cô gái tên Hồng ba giọt máu. Miệng lẩm nhẩm chú một lúc rồi mới thu tay lại, vuốt ve yết hầu trên cổ của Hồng, ân cần nói: nuốt đi, như vậy ngải trong người cô mới được qua dạy. Rồi thầy ngậm trong miệng một ngụm rượu, phun thẳng vào người Hồng cho bằng hết nước trong miệng mới thôi. Cô bạn của Hồng trừng mắt nhìn hai thầy trò mà lại nói: "Nè nè nè, ông làm cái trò gì? Ai mà biết máu của ông có nhiễm bệnh gì hay không? Tôi sẽ nói với bố mẹ của bạn ấy, kiện hai người đó." "Đừng yên đó, đừng có qua đây nếu như không muốn chết." Thầy Quý chợt quay sang quát lớn. Lời thầy vừa dứt, Hồng nghiêng người chống hai tay xuống đất. Cơn buồn nôn cuộn tròn trong bụng nấc lên vài nhịp và phóng uế ra ngoài cả bãi. Đi vỗ vỗ vào lưng Hồng giúp cô cảm thấy thoải mái hơn. Mùi xú uế hôi thối đến nồng nặc, làm cho cả ba cô kia kinh tởm, tản ra xa cũng ối theo. Thầy Quý cúi xuống nhặt nhánh cây nằm dưới đường, bới trong bãi xú uế mà Hồng vừa nôn ra, khều vào một vật gì đó khá dài, nhấc lên ngang mặt. Dưới ánh đèn đường hai bên hắt xuống, thầy Quý trợn mắt kinh ngạc, miệng thốt lên: "Trời đất, là ngải trắng sao? Không ngờ tới bây giờ vẫn có người luyện loại tà pháp này." Mấy cô gái kia không hiểu gì, nhưng Ni thì khác. Cô hiểu ý sư phụ của mình muốn nói. Ni ngó xuống, nhìn vào vật trên đầu que, thấy một con trắng dài thoàn lòn, xen lẫn trong chất dịch nhầy nhụa nhớp nháp trên đầu cây mà sư phụ của mình vừa khều lên. "Vậy là cô ấy trúng ngải trắng hả sư phụ? Đây là lần đầu tiên con chứng kiến người ta trúng ngải như vậy đó." "Đúng rồi, ngải theo tính âm, nó có mối liên kết mật thiết giống như thần giao cách cảm với người luyện và nuôi chúng, nên đa phần người bị trúng ngải đều có biểu hiện chung là đau đớn, sa sút tinh thần, lúc nào cũng căng thẳng hết. Họ luôn cảm thấy có người trình trọc muốn hãm hại mình, hay nói cách khác, họ sợ những thứ vô hình mà ngay cả bản thân mình cũng không hiểu hay nhìn rõ được." Ba cô gái kia bây giờ mới đi đến. Họ hết nhìn nhau, lại nhìn Cúc da trắng mà sợ đến xanh mặt, lắp bắp nói: "Thật không thể tin nổi cái chuyện này đó. Trước giờ cô ấy chưa bao giờ gây thù với ai cả." Ni đứng phắt dậy, nói với cô ta: "Tin hay không là tùy mấy người. Bây giờ bạn của cô đã qua cơn nguy kịch rồi, giữ lại được mạng sống. Đưa bạn mình về đi, nhớ cầm theo cái này. Đốt xong thì cho cô ấy uống vào mỗi buổi sáng, ngay sau khi ngủ dậy. Ba lá cho ba ngày, ngải trong người sẽ sổ ra hết thôi." Cô ta vùng vằng giật mấy tấm bùa trên tay của Ni, vò nát nó, miễn cưỡng nhét vào trong túi quần, như kiểu bị ép buộc. Xong quay người lại, nhìn hai cô bạn của mình mà hất hàm ra hiệu: "Nè, dìu bả về thôi, còn đưa bả cho bệnh viện nữa." Cô ta ngoảnh lại, nói với hai thầy trò thầy Quý bằng cái giọng kiêu ngạo, vô ơn: "Hôm nay xem như hai người gặp ai, đừng để tôi gặp lại. Nếu không hai người không có dễ dàng đi như vậy đâu, biết chưa?" Ni không trả lời. Cô không bận tâm tới những lời cô vừa nói, mắt nhìn chăm chăm vào cái cô gái thứ ba có vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, đang đỡ cô gái tên Hồng đứng lên. Nãy giờ cô gái này chỉ im lặng và có vài động tác ngăn cản cô bạn của mình. Ni khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ cái gì đó rồi kết luận: "Đó là cô gái biết điều nhất trong ba cô kia. Có điều trong con người cô ta có một cái gì đó rất huyền bí và khó đoán." Thấy họ đi xa quốc rồi, Ni mới thở dài. Mỗi khi giúp được ai đó, cô thấy trong lòng nhẹ nhõm lắm. "Nè, mình đi thôi con." Ni hơi bực mình, cô cằn nhằn: "Họ thiệt là vô tâm bất lịch sự, ngay cả một lời cảm ơn cũng không nói ra được nữa." "Dung dĩ giúp người không mong đền đáp mà, huống chi lời nói chỉ là hư không. Hãy xem mọi việc đơn giản thì nó sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều đó." Thầy Quý chắp tay sau lưng, lủi thủi đi rẽ vào trong con hẻm bên đường. Ni chạy theo sau: "Sư phụ à, chờ không chứ?" Đến trước một căn nhà trọ, trên bảng hiệu còn sáng, thầy Quý giơ tay gõ cửa. Phải đến hồi thứ ba thì mới có một người phụ nữ luống tuổi đi ra. Bà ấy chỉ hé cánh cửa sắt ra một chút xíu đủ tầm nhìn, đôi mắt đảo xung quanh dò xét. nhìn hai thầy trò thầy Quý trục trè e ngại hỏi: Các vị là khách du lịch hay là thương nhân? Nhà trọ sắp đóng cửa rồi, ở đây sau 6 giờ chiều á, không có ai dám nhận khách thuê phòng hết á. Ra vậy. Chúng tôi là khách du lịch từ nơi khác tới, muốn thuê hai phòng để nghỉ qua đêm, hoặc là vài ngày tham quan hết nơi đây rồi lên đường. Nhưng mà sao lại không nhận khách sau 6 giờ chiều vậy? Tôi tưởng là một nơi du lịch thì các dịch vụ phải mở suốt chứ, chúng tôi vừa mới tới không có rõ lắm. Bà chủ liếc nhìn ra xa, vẻ mặt như thoáng sợ hãi một thứ gì đó ở bên ngoài. Một lúc sau, bà chẹp miệng nói: Thôi hai người vô nhanh đi, kẻo tí nữa chồng tôi biết, ông ấy lại la mắng tôi tham lam, rồi trước quả vô thân chứ không có chơi. Bà ấy rất muốn nhận thêm khách, cũng phải thôi. Kinh doanh dịch vụ phòng ốc giữa một thành phố du lịch tấp nập như thế này, ai mà không muốn có đông khách ghé trọ chứ. Có khách thì có nhiều tiện, thu nhập cao, ai mà không mê. Chỉ có điều không hiểu vì sao họ lại đóng cửa sớm như vậy, trong khi biết bên ngoài vẫn còn nhiều khách đang đi tìm phòng trong đêm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Huyết Ngải Trắng Báo Thù, tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.